Toàn chức pháp sư dị bản, chương 785, đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hawaii đêm lạnh trăng cao, Mạc Phàm một trái tim trôi nổi ở hắc ám vũng bùn không có nhấc lên được. Chửi rủa cũng tốt, không chửi rủa cũng tốt, mà lại chửi rủa cũng chả mang đến ích lợi gì, dù sao thì Mạc Phàm chưa có đạt tới đẳng cấp chửi rủa để cho tim mực sợ hãi mà hóa thành thần nhãn được hết thảy đều không thể thay đổi. Hắn chỉ cảm thấy tắc trách chính mình kỳ thật có chút ngạo mạn trong suy nghĩ, lỡ chót đánh giá quá cao trí tuệ của tiểu cầu Lai Miêu này, thậm chí còn liều mạng bỏ ra đại giới. Trên đồng cỏ xanh trong bóng đêm thê lương chậm rãi bước, vừa sửa sang lại nội tâm dậy sóng sau khi biết cái tin tức giật gân này, Mạc Phàm trước tiên đem thu vòng tay không gian, giữ lại ba quả tim khổng lồ như tảng băng thạch khổng lồ của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Dù sao cũng là đồ tốt của tồn tại vô địch trong cấp bậc trung vị quân vương, cứ việc không tính bằng Thương Hải thần nhãn, nhưng không thể nói là đồ bỏ đi được, nhất định phải có giá trị nào đó. Tiểu Bạch Hổ ngạc ngạc vài tiếng, cảm giác giống như biết mình vừa làm sai cái gì đó, một bộ ăn năn hối lỗi lẽo đẽo đi theo Mạc Phàm bước chân phía sau. Ong một tiếng, đột nhiên từ phía bán cầu bên kia khu vực Đông Hải truyền tới một loại huyết tức chí tà chí âm vô cùng lãnh khốc. Dù cách nhau vạn dặm xa, Mạc Phàm như cũ vẫn cảm ứng được sát ý đặc thù của sinh vật đó, tựa như có liên hệ mật thiết đến mình vậy. Tà Thánh Vương, nhân gian Tà Thánh Vương. Mạc Phàm theo bản năng phun ra hai chữ này, nhưng khi hắn nói ra miệng về sau chính hắn lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tình huống thế nào, tại sao mình lại tự nhiên mở miệng nói mấy chữ này đâu? Mạc Phàm lập tức nhíu mày, giữa trán lóe ra một tia tinh hồng quang mang, giống như tà hỏa tiêm thương, phản chiếu toàn bộ thế giới ma pháp con dân cung phụng tà miếu. Tại trong tinh hồng chi quang, Mạc Phàm nhìn thấy một đầu hồng mãng tà long thân dài vạn dặm, long thân uy vũ, có hai đầu cự mãng tà ác không gì sánh được. Ngày xưa chưa có thần nhãn, tà miếu chưa trở về nhân gian, Mạc Phàm còn không biết hồng mãng tà long tại trốn ở bên trong tà dương thần điện không chịu diện kiến chủ thượng của mình. Bây giờ thì khác rồi, Mạc Phàm sáng tạo thần nhãn dựa trên tà thần chi đồng, thậm chí thức tỉnh cả một năng lực mà có lẽ viễn cổ tà thần đều không có, đó là kết nối triệu hoán cả lãnh địa mặt trăng máu trở về nhân gian, để cho tất cả các sinh vật tà miếu, bao quát tà thánh vương đều không cách nào trốn thoát được ánh mắt của hắn, một mực phải báo danh chủ thượng A, mà mặt khác khí thức của hồng mãng tà long tương đối đặc thù, thậm chí không cần phải là tà thần Mạc Phàm, chỉ cần bất cứ tà miếu sinh vật nào đứng quanh quần đó đều có thể phân biệt, dù sao cũng không có quá nhiều giai cấp trong tà miếu có thể sánh được sự cường đại của long xà hơi thở. Hồng mãng tà long thế nhưng là tuyệt đối mấy ngàn năm qua duy nhất một vị tối cường nhân gian tà thánh vương. Trong sử sách không có đề cập hồng mãng tà long, nhưng lại có ghi chép rằng trước đó có bao nhiêu đời tà thánh vương khác hết thảy đều đã đoản mệnh, không phải bị giết bị hại thì cũng là tự sát tự kết liễu mình. Sự thật phía sau tấm màn cũng chỉ có Apey cùng hồng mãng tà long mới biết được chân chính nguyên nhân, đó là nguyệt thực tà miếu vẫn luôn luôn không trở về nhân gian, các sinh vật cường đại nhất đồng loạt cô tịch uất hận chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Phàm nhìn thấy tà thánh vương hồng mãng tà long, không khỏi trong lòng có từng tia cảm động. Mà ở một khía cạnh ngược lại, hắn vừa đau lòng vừa muốn đem Apey cái này mông mẩy đè ra đánh. Yến Quy A, lão tử cần nhất là Yến Quy. Thứ hai đáng đánh đòn chính là Apey dĩ nhiên còn giấu Mạc Phàm không ít bí mật. Dọn dẹp Hawaii xong xuôi, bắt đầu rời đi thời điểm, dưới ánh trăng mỹ diệu, Mạc Phàm chính mình cũng không có chú ý tới trên người hắn đang bị một tầng hào quang bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cho bao phủ, giống như một kiện ôn nhu áo choàng vậy. Mạc Phàm là khẳng định không để ý, chỉ có tại Tiểu Bạch Hổ đi sau lưng mới nhìn thấy nguyệt quang hình dáng trên người Mạc Phàm, đây chính là ấn ký vạn yêu thần tọa trên cơ thể hắn bắt đầu phất phơ sáng sủa. Tiểu Bạch Hổ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm mờ mịt, hết lần này tới lần khác tại mảnh trăng sáng như mặt gương bên trong, nó có thể cảm giác thấy một viên ẩn tinh đột nhiên lập lòe, tại trong nháy mắt sau đó, ẩn tinh đột một tách ra một mảnh vỡ, nương tựa theo mặt trăng khung kính cho tháo xuống. Một tức hơi thở tiếp theo, ấn ký vạn yêu thần tọa trên người Mạc Phàm dần dần ảm đạm đi rất nhiều, gần như là tắt hẳn. Chuyện vô lý gì đang xảy ra? Tiểu Bạch Hổ trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Mặt trăng bị tháo xuống một mảnh vỡ. Thế giới ma pháp đêm tối có mặt trăng chiếu rọi, mặt trăng cao cao tại thượng treo ở trên trời cao, ai có thể bước tới độ cao đó chứ? Lại còn đánh vỡ một khối tinh thần. Này khác nào nói, người này thậm chí có thể vô thanh vô tức đánh thủng ma pháp vị diện đâu. Tiểu Bạch Hổ bốn chân run cầm cập kêu một tiếng cũng không dám kêu, không dám nói cho Mạc Phàm biết chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc này ngay tại sa mạc Sahara Châu Phi. một đạo phong sa hình mặt quỷ xông lên tận thiên khung, tại trong sa mạc lồng lộng gió lớn, đôi mắt sa nguyên giáo chủ Behemoth trừng trừng ngước nhìn mảnh vỡ mặt trăng bị đánh thủng, từ trên người nó phảng phất đế hoàng khí tức vô cùng vô tận bộc phát. Toàn thế giới tất cả hoang mạc, sa mạc, hoàng sa cuồn cuộn bắt đầu không ngừng nôn chảy, từ Tanger, Sonoran, cho đến sa mạc Tha gần biên giới Ấn Độ cùng Pakistan, loại này, lan xa ra tận sa mạc Gobi ở châu Á, sa mạc Great Victoria ở Úc, sa mạc Patagonia ở Nam Mỹ, sa mạc ở Bắc Mỹ, giống như đang muốn lục địa hóa vậy. Nam cực lục địa, ở một mảnh dị giới xám xịt nào đó trong cực không động tầng trăm vạn năm, vốn dĩ đang là ngâm sướng đại trận tuyết tai ma pháp, hàn băng khô đế cự thần đột nhiên mở con mắt ra, 10 ngón tay nắm 10 chiếc nhẫn nện xuống đại địa một cái. Toàn cầu có một loại sờn gai ốc vì hàn phong ngay lập tức băng tính lan tràn dữ dội, âm độ tuyệt đối quán thấu đại dương, trong khoảnh khắc hình thành nên một trường cực lớn cực quang quét ngang nam cực. Mà cũng trong khoảnh khắc này, thần pháp của vị nóc nhà cực băng đã đại thành, vùng biên giới xung quanh chí âm lục địa bắt đầu làm thay đổi dòng chảy của bốn đại dương, tạo thành vùng hải vực trong suốt riêng biệt. Thế giới đại dương thứ năm ra đời, Nam đại dương. Bàn quay lịch sử của thời đại, tại đêm cuối cùng của tháng 2 xảy ra tối kịch liệt chuyển động. Côn Lôn Thánh Sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị băng hoa tuyệt thế mỹ nhân của tóc búi cao ngồi tựa vào hẻm cốc ngắm nhìn trăng đêm lần cuối, nhìn thấy phía trước tóc mái của nàng lơ đễnh rũ xuống, khuôn mặt nhợt nhạt kia liền không có người không động lòng chua xót. Ánh trăng trong sáng vẩy vào trên người nàng, buộc vòng quanh trên người nương theo một chút thánh lam thần mang. Dù có chút uể oải mất sức, vĩ linh hoàng vẫn như cũ là đẹp tan chảy băng thành, vạn năm trôi qua, khuôn mặt quốc sắc không có chút nào bất luận dấu vết tuế nguyệt lưu lại. Nàng phóng cặp mắt long lanh kia nhìn chăm chú ánh trăng, chuẩn xác mà nói là nhìn chăm chú ánh trăng khuất xạ dưới Côn Lôn lưu viên hồ kia. Đó là một mảnh vỡ mặt trăng. Vĩ Linh Hoàng mỉm cười. Nàng đã chuẩn bị ngày này hơn mấy vạn năm rồi. Thiên hồ có thể tại dưới ánh trăng gia tăng tối cường sức mạnh, cho nên không có mảnh vỡ vị diện nào so với mặt trăng càng phù hợp với nàng hơn. Tam đại nóc nhà xuất thế trước đó, bọn chúng căn bản luôn luôn dè chừng nàng tiến xa đến một bước này, nhưng là rằng giặc suốt bao năm qua, bọn chúng lại một mực không có nghĩ đến, Vĩ Linh Hoàng âm trầm chuẩn bị mọi thứ đều đến ngày hôm nay. Mấy vạn năm lập trận hấp thu tinh hoa ánh trăng trận pháp để chuẩn bị, vạn yêu thần tọa một mực chính là chờ đợi duy nhất dồn cho một trường lực này. Một trường duy nhất, vạn yêu nguyện lực huyền linh vũ thứ 8 trường, huyền thương phá tắc. Hào quang tiêu thất 30 vạn km, đánh thủng cả lăng kính mặt trăng vị diện, đem mảnh vỡ thông qua trận pháp hồi nguyên dáng lâm xuống lưu viên hồ. Tam đại nóc nhà một mực sợ hãi nàng nhất chính là biết được nàng có một trường chu thần này. Một trường tiêu hao vạn năm trận pháp này nếu đánh trúng bọn hắn thời điểm, nói chết thì không chết, gần chết hẳn là có xác suất, nhưng cốt lõi đáng lưu ý nhất, ăn trường về sau, nóc nhà bài danh có hay không tạm thời muốn lui xuống, vậy thì không nói trước được rồi. Phu quân, ngươi phải cố giữ mạng. Vĩ Linh Hoàng tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chăm chú về hướng Hawaii đã triệt để mất đi quang trạch thần tinh. Hiện tại nàng rất yếu, sinh mệnh lực so với mạc phàm thời điểm ở Ma Đô còn xuống thấp hơn, nhưng nàng cũng không có lựa chọn nào khác, vì nếu chậm chạp hơn, để cho tam đại nóc nhà không còn bận tay bận chân, bọn chúng nhất định sẽ dẫn quân kéo tới Côn Lôn ngăn chặn nàng đột phá. Kế hoạch của nàng, đồng thời cũng là đủ điều kiện sắp xếp để cho nóc nhà bận bịu nhất trong khoảng thời gian này đấy. Mặc dù không có mặt khác tựa ba cái nóc nhà đế hoàng bá đạo như vậy vô song, đảo mắt thế giới, nhưng là không nghi ngờ chút nào, nàng đã sớm trở thành dự khuyết giả nóc nhà thứ tư, kẻ có tư cách phá vỡ thế giới xiềng xích trở thành đế hoàng bên trong một cái xưng thần. Nóc nhà thứ tư đang phong bế nhào nặn thế giới ma pháp lịch sử bắt đầu sang chương đại biến. Thế nhưng mạc phàm từ đầu chí cuối đều không có cảm thụ qua một điểm này. Có lẽ là ấn ký vạn yêu thần tọa trên người hắn ngăn chặn giác quan của hắn, cũng có thể là hắn ở cái cấp bậc này còn chưa đủ trình độ để tường minh được la bàn vận chuyển. Bất quá, một khắc nao nao trong tim, mạc phàm giống như cảm ứng cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt trước nay chưa từng có xa xôi, xuyên qua trùng điệp phiêu miểu chi không, mạc phàm rõ ràng tại nguyệt diệu trông được đến viên mặt trăng kia, trong trăng phảng phất có 9 cái đuôi cửu vĩ thiên hồ mỹ diệu vô cùng, tại bầu trời ở giữa cùng hắn tạo thành một loại hoàn mỹ chiếu rọi cùng đối xứng. Vô thanh vô tức mạc phàm mỉm cười, nụ cười sảng khoái vô cùng. Tiểu bạch hồ, về thôi, trở về phàm tuyết thành, nói cho ức vạn hải yêu biết. Đêm nay cũng không chỉ có trăng, còn có nguyệt thực, có máu, nêm, chiến tranh khoa huyễn. Cách chương.